Công lược nam thần vũ trụ. Chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Cam Canh. Chương 280. Nhưng hiện tại, Kiều An ở một bên không ngừng châm ngòi thổi gió. Đầu tiên là khen Hoàng Quý Phi lên trời. Kết quả quay đầu Hoàng Quý Phi lại giở tính tình. Khiến Hoàng đế mất hết thể diện. Cũng làm hắn lần đầu phiền chán Thẩm Hoa Hy. Bình thường làm nũng thì thôi đi. Loại thời điểm, nàng cáu kỉnh là sao? Chỉ có thể nói, trước kia Thẩm Hoa Hy thực may mắn. May mắn có biện hoàng hậu kiêu ngạo là nguyên chủ. Sau khi thấy công chúa mất nước Phượng Phiên Vũ cùng hoàng đế là chân ái về. Sớm đã đối hoàng đế tâm như cho tàn. Nàng không nghĩ so đo. Cũng khinh thường so đo. Nàng trường cư, Khôn Ninh Cung. Tách biệt mình với bên ngoài. Lại làm Thẩm Hoa Hy muốn càng nhiều. Trường cư, ở lâu dài. Cũng cổ vũ nàng ta có khí thế mình có hết. Nàng ta còn tự cho rằng mình và hoàng đế là một đôi giai ngẫu. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nhưng hiện tại, lúc hoàng hậu Hiền Lương đứng bên cạnh. Vẻ mặt lo lắng nhìn hoàng đế lắc đầu. Nàng ta thật sự không biết giờ đây nàng ta đang khiêu chiến kiếp sống của Hoàng Quý Phi. Cút ngay, trẫm cũng muốn nhìn, Hoàng Quý Phi bệnh nghiêm trọng thế nào. Ai, Kiều An một bộ chịu đả kích, vẻ mặt sầu lo, đều do thần thiếp không tốt. Mấy năm nay vì trường cư thâm cung, cung vụ đều giao cho Hy Nhi muội muội. Không nghĩ tới, nàng thế mà là dạng người này. Thật là uổng phí một mảnh tâm ta đối với nàng. Hoàng hậu lải nhải, như muỗi vo ve, ồn ào đến hoàng đế đau sọ não. Bị gió thổi qua, lửa giận của hoàng đế giảm xuống rất nhiều. Dù ngay lúc này, hắn vẫn suy xét đến tình ý Thẩm Hoa Hy cùng hắn nhiều năm. Hắn suy xét nên thế nào? Nhưng hoàng hậu thở dài. Hoàng hậu hoài nghi, hoàng hậu thương tiếc. Hết thảy, tựa hồ như bắt hắn nướng trên lửa. Đối diện với ánh mắt chân thành của hoàng hậu, hắn thật sự không có tiện nói. Hoàng Quý Phi hành động như vậy là bình thường. Nếu Hoàng Quý Phi hành động như vậy là bình thường. Như vậy, hắn vì cái gì vẫn luôn yêu cầu hoàng hậu hiền huệ rộng lượng. Mà Hoàng Quý Phi vẻ mặt hồng nhuận đang ăn nho như trực tiếp cho hắn một bạt tai. Cười nhạo hắn một bên tình nguyện. Hoàng thượng, nàng ta biểu tình lãnh đạm. Kiều An rớt nước mắt. Hy Nhi muội muội, hoàng thượng cùng bổn cung đều nhớ mong ngươi. Lo lắng ngươi là hồi báo hoàng thượng cùng ta như thế. Ngươi còn lương tâm sao? Ngươi vì cái gì muốn nhốt hoàng thượng với bổn cung ở ngoài cửa? Đáng thương Thẩm Hoa Hy. Ở thâm cung tung hoành nhiều năm kinh nghiệm, làm nàng không để mắt hoàng hậu, cũng hoàn toàn không xem hoàng đế là một chí tôn nắm giữ tuyệt đối quyền lực. Hoàng đế là ái nhân, là người bên gối nàng thương yêu nhất. Bình thường nàng là nhân nhi khả nhân chi tình, trước mặt người khác đều đặc biệt cho hoàng đế mặt mũi. Nhưng nếu hoàng đế dẫm đạp điểm mấu chốt, nàng cũng sẽ tức giận. Mà hiện tại, chính là thời điểm nàng tức giận. Nàng lạnh như băng xương. Mà loại tư thái lạnh như băng xương này, làm nàng càng thêm diễm lệ như hoa đào. Thần thiếp bổ liễu chi tư. Nào dám để bệ hạ cùng nương nương ở ngoài cửa. Đơn giản là thân thể yếu đuối. Thấy bên ngoài ồn ào. Cho nên khóa cửa thôi. Nếu bệ hạ cùng nương nương không có chuyện gì thì để thần thiếp nằm trong chốc lát đi. Thần thiếp thân thể yếu đuối. Ngây người trong chốc lát liền chịu không nổi. Nữ chính làm ra vẻ ra sao? Ngạo kiều thế nào? Chọc người trìu mến như thế. Người quỳ xuống cho bổn cung. Kiều An không tức giận nên cho nàng là mèo bệnh sao? Bất hạnh Thẩm Hoa Hy thật đúng là xem nàng là mèo bệnh. Cách chương.